Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo giả không thể nghi ngờ nói, ngoài ra, đừng thủ tịch bị thương sự tình, không được ngoại chuyện ai dám tư truyền, đừng trách bản thủ tịch vô tình. Tất cả trưởng lão nghe vậy trăng miệng một lời thuộc hạ không dám, thuộc hạ minh bạch. Băng thanh đạo giả hài lòng gật đầu chợt mặt ủ mày trao nói tiếp xuống, chư vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghiên cứu thảo luận một chút như thế nào tìm kiếm quy tức băng lan, u hồn âm đóa hoa sen bằng đá cùng thiêu đốt viên linh thảo đi. Là thủ tịch, tất cả trưởng lão ứng thanh về sau, nhị trưởng lão thoáng trầm tư nói thủ tịch theo như thuộc hạ thấy, nhưng phân hai loại phương thức tìm kiếm ba loại linh dược. Thứ nhất tại nội môn phường thị, hai đại phòng đấu giá tuyên bố treo thường nhiệm vụ lấy ba loại linh dược mấy lần giá cả đến điều động các nội môn đệ tử tìm kiếm. Thứ hai, thuộc hạ có thể tự mình tiến về từng cái bí cảnh tìm kiếm. Ngoài ra, như thật tìm không thấy ba loại linh dược hoặc thiếu khuyết một loại, phải chăng có các linh dược khác có thể thay thế? Nhị trưởng lão thao thao bất tuyệt nói xong, cái khác 10 vị trưởng lão lần lượt phát biểu quan điểm. Thẳng đến buổi trưa cuối cùng mới xác định được nhiều loại phương án. Băng thanh đạo giả đề 11 vị trưởng lão rời đi trước, Thẩm Thanh Phong lưu lại. Băng thanh đạo giả ung tùm trên ngón tay ngọc càn khôn giới, lấp lánh ở giữa, một cái linh dược túi tại mềm mại không xương trên ngọc thủ trống rỗng mà có. Nàng lại từ càn khôn giới bên trong, xuất ra một cái toàn thân xanh đậm tán giật lấy sinh mệnh khí tức dụng cụ. Dụng cụ to như chậu rửa mặt, đón lấy, nàng từ linh dược trong túi, lấy ra 5 cây hoàn hồn ngọc thà. Hoàn hồn ngọc thà cao hơn một xích sinh ra tam nhánh tam diệp toàn thân hiện lên túy ngọc màu sắc, nếu không chú ý quan chi, bất thường lầm là rất thật ngọc khí. Này linh dược là luyện chế hoàn hồn tôn đan lúc không thể thiếu thuốc dẫn. Cũng không phải là hiếm thấy linh dược, nhưng giống cái này 5 khỏa 800 năm phần bát giai hoàn hồn ngọc thà vẫn là cực kỳ khan hiếm. Băng thanh đạo giả thận trọng đem 5 khỏa hoàn hồn ngọc thà để vào sinh cơ lưu truyền dụng cụ về sau, đem dụng cụ đưa cho Thẩm Thanh Phong, lần nữa dặn dò việc quan hệ tiên môn đường thủ tịch tính mệnh, ngươi cần phải an bài đệ tử 12 canh giờ nhìn chằm chằm, một khi phát sinh dị huống lập tức cho ta biết, nói tóm lại không được có mất. Thẩm Thanh Phong hai tay dâng dụng cụ, thần sắc trang nghiêm nói tiểu thư xin yên tâm, lão nô minh bạch. Không người tình huống dưới, Thẩm Thanh Phong một mực xưng băng thanh đạo giả vì tiểu thư. Nếu không có việc khác ngươi liền lui ra đi. Băng thanh đạo giả nói khẽ. Thẩm Thanh Phong thêm chút do dự nói tiểu thư, liên quan tới Đàm Vân, lão nô có mấy lời muốn nói. Hắn một cái phế vật có gì nói? Băng thanh đạo giả tuyệt sắc trên dung nhan phát ra một chút tức giận, không đề cập tới hắn, ta tâm tình còn tốt chút, vừa nghe đến cái tên này ta liền nghĩ đến cái khác bát đại thủ tịch nhìn ta lúc chào phúng ánh mắt. Tiểu thư, Thẩm Thanh Phong vừa mới mở miệng liền bị băng thanh đạo giả lãnh nhược băng xương đánh gãy, đừng nói nữa, ta không muốn nghe liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì. Thẩm Thanh Phong là nhìn xem băng thanh đạo giả lớn lên, hắn minh bạch tiểu thư tính cách cố chấp, thế là liền không nói thêm lời, cùng băng thanh đạo giả cáo từ về sau, chân đạp phi kiếm, bưng lấy dụng cụ hướng Thương Linh Tiên Sơn bay đi. Thẩm Thanh Phong trở lại Thương Linh Tiên Sơn về sau, sẽ tại bồi dưỡng linh dược bên trên tạo nghệ rất sâu, Chu Nhuận thét lên trước người, hỏi: "Ngươi nhưng nhận ra này linh dược?" Chu Nhuận không chút nghĩ ngợi nói: "Hồi bẩm chấp sự đại nhân, đây là hoàn hồn ngọc thà, căn cứ trần sắc phán đoán, xác nhận bát giai linh dược." Không sai không sai." Thẩm Thanh Phong ánh mắt khen ngợi: "Vậy ngươi nói một chút như thế nào bồi dưỡng?" Chu Nhuận trầm tư nửa ngày, nói căn cứ linh dược thánh điển ghi chép, hoàn hồn ngọc thà ngũ hành thuộc thủy, lại là trong nước chi âm tính, bởi vậy bồi dưỡng lúc kỵ dương, mỗi ngày dùng sương sớm, muộn lộ cắt tưới một lần. Nghe vậy, Thẩm Thanh Phong liên tiếp gật đầu, đã ngươi đều rõ ràng, vậy lão hủ liền đem bọn chúng giao cho ngươi. Nhớ lấy, không được có mất. Vâng, chấp sự đại nhân. Chu Nhuận tiếp nhận dụng cụ, quay người hướng về sau san hướng âm dược viên đi đến. Cùng một thời gian, Lư Đạo Thiên Sơn, Đình Động Phủ. Đan mạch thập nhị trưởng lão, Lư Vũ, sắc mặt âm tình bất định dạo bước, lông mày khi thì nhíu chặt khi thì giãn ra, tựa hồ gặp chuyện do dự. Ta đến cùng muốn hay không làm như vậy, như thật làm Thẩm Thanh Phong lão giả này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng rất có thể sẽ tra được trên người của ta, đến lúc đó, ta sợ khó sống sót. Không được, vẫn là đến nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Thật lâu qua đi, Lư Vũ quyết tâm liều mạng, Thẩm Thanh Phong lão giả này, đêm qua làm nhục ta như vậy, hắn nhất định phải chết, chỉ cần ta làm được giọt nước không lọt, hắn nhất định phải chết, a ha ha ha ha. Sau đó, Lư Vũ trên mặt thiếu dung phóng ra động phủ, đi vào chính quỳ gối đỉnh Lý Tự Toàn trước mặt, bàn trưởng lão cho ngươi cái cơ hội lập công, ngươi cần phải nắm chắc. Hoàn toàn thay đổi, Lý Tự Toàn cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu nói đệ tử đa tạ trưởng lão ân không giết. Lư Vũ mở môi nhúc nhích, lập tức một thanh âm truyền vào Lý Tự Toàn trong tay, Linh Sơn bên trong vườn thuốc bồi dưỡng lấy 5 khỏa bát giai hoàn hồn ngọc thả, ngươi nghĩ biện pháp hủy chi, nhớ lấy, muốn làm đến giống như là ngoài ý muốn tử vong, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch, đệ tử cái này đi làm. Lý Tự Toàn chịu đựng băng bó kỹ tay cụt chân gãy thống khổ, một cái chân đứng lên liền muốn tế ra phi kiếm tiến về Linh Sơn dược viên. Hiện tại không vội, sau 5 ngày ngươi lại hành động đi. Lư Vũ trầm giọng nói, nếu ngươi hành động lúc bị người ta tóm lấy, ngươi có biết như thế nào làm? Đệ tử sẽ giảm, đệ tử nhu cầu cấp bách linh dược luyện đan, thế là đệ tử lúc này mới tiến vào dược viên. Lý Tự Toàn tất cung tất kính nói, sai. Lư Vũ khẽ lắc đầu, ra lệnh, ngươi muốn làm đến là không bị người phát hiện. Một khi phát hiện, mặc kệ ngươi làm sao biên lý do, cũng không thể liên lụy đến bản trưởng lão. Nếu có người đối ngươi tiến hành siêu hồn, xem xét ngươi ký ức, vậy ngươi liền sớm tự vẫn, nghe rõ ràng sao? Đệ tử rõ ràng. Lý Tự Toàn dập đầu lúc nói chuyện, Lư Vũ vì phòng ngừa vạn nhất, hắn lặng yên không tiếng động bóc ra một sợi linh hồn ẩn núp tại Lý Tự Toàn trong đầu. như Lý Tự Toàn bị người ta tóm lấy cái này sợi linh hồn liền có thể giết người diệt khẩu. Chấm chấm chấm, thời gian như lưu chớp mắt là qua, sau 5 ngày. Cái này trong vòng 5 ngày, Chu Nhuận đem 5 khỏa hoàn hồn ngọc thả, bồi dưỡng sinh cơ bừng bừng. Tường Linh Tiên Sơn phía sau núi trong biệt viện đột nhiên truyền ra thầm thanh phong, khó có thể tin tiếng kinh hô, cái này sao có thể. Chương 162 âm hiểm xảo trá. Giờ phút này, Thẩm Thanh Phong ngốc như gà gỗ ngừng chân trong biệt viện, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại đi ra xương phòng Đàm Vân, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Đàm Vân thương thế vậy mà đều khôi phục. Đàm Vân mặt hướng Thẩm Thanh Phong ôm quyền khom người, cười hắc hắc, đệ tử gặp qua Thẩm chấp sự, đệ tử đa tạ ngài mấy ngày nay thu lưu. Thẩm Thanh Phong tỉnh táo lại về sau, ánh mắt khiếp sợ bên trong lướt qua một vòng ảm đạm, nghĩ thầm, Đàm Vân khôi phục thương thế năng lực như thế nghịch thiên, đáng tiếc chỉ là phế thai hồn a. Thẩm Thanh Phong thở dài nói, ai tiểu tử ngươi nếu không phải phế thai hồn thật là tốt biết bao a. Thẩm chấp sự, mặc kệ đệ tử có phải là hay không phế thai hồn, đệ tử cũng sẽ không để ngài thất vọng. Đàm Vân tiêu sái cười một tiếng, tốt vậy lão hủ cùng ta nhị đệ chờ mong biểu hiện của ngươi. Thẩm Thanh Phong cổ vũ một tiếng, lại nói, đã thương thế tốt liền về Linh Sơn dược viên đi. À đúng, ngươi quản lý thư số 888 dược viên, ta tạm thời để Mang Trương giúp ngươi chiếu khán đâu, nhớ kỹ cảm tạ một chút người ta. Đệ tử minh bạch. Thẩm Thanh Phong gặp Đàm Vân ứng thanh sau chậm chạp không đi, lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhân tiện nói, thế nào? Đàm Vân nhíu mũi thở, hậm hực nói, Thẩm chấp sự, đệ tử giết chết Lý Tử An sau đồ vật ngài còn chưa cho đệ tử đâu. Ngài, khụ khụ, suýt nữa quên. Thẩm Thanh Phong xấu hổ cười một tiếng, thế nào, chẳng lẽ lại còn lo lắng lão hủ ham hay sao? Như vậy cầm mau cút đi. Nói, Thẩm Thanh Phong giữ ngón tay, càn khôn giới lấp lánh ở giữa, Lý Tử An càn khôn giới thượng phẩm linh khí phệ hồn huyết đỉnh, phi hành cùng luyện đan lưỡng dụng linh đỉnh cùng lôi thuộc tính thượng phẩm linh khí linh thương từ Đàm Vân dưới chân trống rỗng mà có. Đàm Vân thi triển cách không nhất vật thu nhập càn khôn giới về sau, nhếch miệng cười một tiếng, liền chân đạp phi kiếm đằng không mà lên, bắt đầu cuốn phía sau núi phi hành, chuẩn bị tiến về phía trước núi thứ số 888 dược viên, cảm tạ một chút tạp dịch đệ tử Mang Trương. Chu Nhuận, Đàm Vân ngự kiếm phi hành bên trong, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc không nhúc nhích đợi tại hậu sơn một mảnh chiều âm bên trong vườn thuốc. Hiu, Đàm Vân ngự kiếm bay thấp tại Chu Nhuận trước người, Chu Nhuận bỗng nhiên dụi dụi con mắt, Đàm sư huynh, lúc này mới 5 ngày ngươi là được rồi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ta dừng nằm nửa năm không được sao? Đàm Vân sụ mặt nói, Đàm, sư huynh ta không có ý tứ này. Chu Nhuận ấp úng, e ngại nói, tốt cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi làm cái gì thật? Đàm Vân nương cười, nhìn xem thổ nhưỡng bên trong 5 khỏa linh dược kêu nhẹ chập chập 5 khỏa bát giai hoàn hồn ngọc thả, đây chính là đùa tốt. Nghe vậy Chu Nhuận mở to hai mắt nhìn, Đàm sư huynh, ngài thế mà nhận ra hoàn hồn ngọc thả. Theo Chu Nhuận, Đàm Vân lúc này mới vừa tiến vào Linh Sơn dược viên 6 ngày, liền tại trên giường nằm 5 ngày, ấn lý thuyết căn bản không có khả năng nhận ra hoàn hồn ngọc thả, cho dù nhận ra cũng quả quyết không thể một chút nhìn ra là 800 năm phần a. Thân là Linh Sơn dược viên đệ tử, ta biết linh dược rất hiếm lạ sao? Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một đường vòng cung, tốt, ta có việc đi trước. Được rồi, Đàm sư huynh, ngài trước. Chu Nhuận đưa lưng về phía hoàn hồn ngọc thả, sùng bái nhìn qua Đàm Vân ngự kiếm bay đi, tự lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác Đàm sư huynh thật là thần bí a. Chi chi chi thít, bỗng nhiên một trận lanh lảnh thanh âm truyền vào Chu Nhuận trong tai. Chu Nhuận theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nổi trận lôi đình, nhưng gặp cách đó không xa bên trong vườn thuốc mấy cái chuột đồng đang quẫy loạn. Đáng chết bọn chuột nhắt, Chu Nhuận gầm thét một tiếng, lúc này hóa thành một đạo đạo tàn ảnh hướng chuột đồng lấp lóe mà đi. Đúng lúc này, từng cái nhỏ bé không thể nhận ra dấu chân xuất hiện tại hoàn hồn ngọc thả bên cạnh, chợt dấu chân trực tiếp đi vào các lại lấy thu thập hạt xương dụng cụ bên cạnh. Chỉ gặp dấu chân, không thấy người tới. Đón lấy, một giọt vô sắc vô vị chất lỏng từ tầng trời thấp trống rỗng mà có nhỏ xuống tại dụng cụ bên trong, về sau kia im ắng dấu chân, liền lần nữa hướng dược viên bên ngoài mà đi, mấy tức qua đi, dấu chân gián đoạn, chỉ gặp trong tầng trời thấp một thanh phi kiếm trống rỗng mà có hóa thành một đạo lưu quang, xa xa vòng qua Thẩm Thanh Phong ở lại biệt viện, cuối cùng bay khỏi Thương Linh Thiên Sơn. Làm phi kiếm bay xa mấy trăm dặm về sau, nguyên bản không có một ai trên phi kiếm, đột nhiên huyễn hóa ra Lý Tự Toàn. Hắn bò tới trên phi kiếm, thần sắc khẩn trương, từng ngụm thở dốc, tốt mẹ nó, hiểm phù này đồ luyện chế ẩn thân phù, thật mấy cái tiện nghi không có hàng tốt, chỉ có thể duy trì một khắc. Hắc hắc hắc, bất quá cuối cùng hoàn thành thập nhị trưởng lão giao cho nhiệm vụ. Lý Tự Toàn ánh mắt ác độc nói, Chu Nhuận lúc chạng vạng tối tất nhiên dùng dụng cụ thu thập muộn lộ tưới lộ cho hoàn hồn ngọc thả, mà ta để vào dụng cụ bên trong một giọt tổn thương dịch đủ để thần không biết quỷ không hay, để 5 khỏa hoàn hồn ngọc thả tử vong. Đúng lúc này, đột nhiên, Lý Tịch Toàn ánh mắt hoảng sợ thất khiếu chảy máu, một đầu từ trên phi kiếm cắm xuống, thiên thạch rơi đập ở trong núi trên đá lớn ầm. Thân thể chia 5 xẻ 7, tiếp theo một cái chớp mắt thập nhị trưởng lão một sợi phiêu miểu linh hồn từ trong thi thể chui ra, linh hồn khống chế Lý Tịch Toàn mềm nhũn ngón tay tại thạch phiến bên trên dính vào vết máu về sau, tại bóng loáng trên tảng đá, lưu lại Đàm Vân sát ta. 4 chữ, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo giống như là trước khi chết giấy rựa lúc viết xuống. Giả tạo tốt hết thảy về sau, thập nhị trưởng lão huyễn nhạt linh hồn, bởi vì không thể ly thể thời gian quá dài mà tán loạn ở giữa thiên địa. Lư đạo thiên sơn, đỉnh động phủ, theo kia sợi linh hồn tán loạn, giờ phút này thập nhị trưởng lão Lưu Vũ, sắc mặt tái nhợt mấy phần, cười gần nói, Thẩm Thanh Phong, Đàm Vân, trò hay vừa mới bắt đầu. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian Thương Linh Thiên Sơn, Đàm Vân chân đạp phi kiếm, ngân bảo phần phật hóa thành một đạo trùng sáng, chính hướng đan mạch sơn môn bay đi.

nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đàm Vân che kín vết dạn linh chu, sao hỏa đụng phải trái đất cùng chạm mặt tới hai chiếc thượng phẩm linh khí linh chu đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, tại như sấm sét tiếng oanh minh bên trong, Đàm Vân khống chế linh chu tương linh đầu mà đến hai chiếc va chạm nổ tung lên. Hai chiếc linh thuyền trên vội vàng không kịp chuẩn bị, sáu tên thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử thét chói tai vang lên hướng hư không rơi xuống. Hiu hiu hiu, vỡ vụn thuyền bích giống như là đao lâm kiếm mưa, mang theo tiếng rít phá toái hư không kín không kẽ hở thôn vệ sáu tên đệ tử. Phốc phốc, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi nhiễm không, sáu tên đệ tử kêu thảm tránh thoát mất mạng mảnh vỡ xạ kích, nhưng toàn thân cao thấp lại hiện đầy sâu đủ thấy xương vết thương. Sáu tên đệ tử máu chảy ồ ạt, vừa tế ra phi kiếm, hai chân đang phi kiếm bên trên còn chưa đứng vững thân thể, đỉnh đầu trong hư không liền vang lên một đạo nhe răng cười âm thanh, cho lão tử nạp mạng đi. Nhưng gặp Đàm Vân như thiểm điện chui ra linh chu về sau, trong hư không thi triển hồng mông thần bộ, tàn ảnh mỗi lấp lóe một lần liền vượt qua 200 trượng hư không. Đàm Vân lật tay, ở giữa thượng phẩm linh khí linh thương xuất hiện nơi tay, mang theo từng đạo hàn mang thương ảnh hướng sáu người đánh tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến giống như là sáu cái Đàm Vân đồng thời xuất hiện tại sáu người bên cạnh. Chết, mũi thương như rắn, linh động độc ác đâm thẳng sáu người cổ họng. Từ Đàm Vân linh chu đụng nát hai chiếc linh chu thẳng đến sáu người bị vỡ vụn đan bích bắn bị thương, lại đến hiện tại Đàm Vân lôi đình xuất thủ, toàn bộ quá trình chỉ là đang hô hấp ở giữa hoàn thành. Lúc này, mặt khác 14 chiếc linh thuyền trên 42 tên che mặt đệ tử tỉnh táo lại về sau, ý thức được Đàm Vân kia nhìn như vỡ vụn linh chu ít nhất là cực phẩm linh khí, nếu không không có khả năng đem hai chiếc thượng phẩm linh khí linh chu đâm cháy. 42 người, một bên gào thét nhắc nhở sáu người, một bên chân đạp phi kiếm hướng Đàm Vân đánh tới. Mau tránh ra, các ngươi tranh thủ thời gian né tránh a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phốc phốc, nhưng mà thì đã trễ, Đàm Vân kim sắc linh thương mang theo cổ huyết dịch xuyên thủng năm tên che mặt đệ tử cổ họng, chỉ có một người vội vàng tránh thoát cầm kiếm phản kích. Tu, Đàm Vân ngoắc ở giữa, hướng hư không rơi xuống năm bộ thi thể bên trên càn khôn giới, bay khỏi ngón tay tu hút Đàm Vân càn khôn giới. Lúc này, tên kia chưa chết che mặt đệ tử vung ra một đạo dài 10 trượng, lại tràn ngập khí tức tử vong kiếm mang, đã hướng Đàm Vân phần cổ chém tới. Tử vong thai hồn, Đàm Vân trong lòng run lên, cánh tay phải linh lực quấn quanh, lập tức kim sắc linh thương quang mang đại thịt lấy thương làm roi, múa rút quét ngang đón đỡ. Đương, rầm rầm, kim sắc linh thương bị tràn ngập khí tức tử vong kiếm mang chém chúng trong nháy mắt, giống như là gốm sứ vỡ vụn thành từng mảnh. Chương 164, nội môn phường thị. Tà, mạnh như vậy, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc mang theo xúc động mà trừ thề toàn lực thi triển hồng mông thần bộ hướng 600 trượng hư không bên ngoài linh chu bỏ chạy. Đàm Vân biết rõ, lúc này không trốn, 43 người thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử chắc chắn mình diệt ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lại. 600 trượng khoảng cách, Đàm Vân thân ảnh lấp lóe 3 lần, chớp mắt cho đến tà người chui hướng tu luyện thất. Hiu, đương Đàm Vân phần cổ trở xuống chui vào tu luyện thất lúc, một đạo rét lạnh kiếm khí từ đầu sọ hậu phương chém tới. Đàm Vân lông tóc dựng đứng, nhanh chóng cúi đầu, ở giữa cảm thấy phần gáy truyền đến một trận băng lãnh đâm nhói, lại là kiếm mang chằm phá hắn phần gáy về sau, thuận thế đem hắn bay lên lên sợi tóc cắt đứt. Tốt mẹ nó hiểm, Đàm Vân thành công trốn vào tu luyện thất về sau, đỉnh đầu thuyền bích quan bế, hắn từng ngụm thở dốc, một cỗ huyết dịch từ sau cái cổ trong vết thương dâng lên mà có. Nếu như Đàm Vân chui vào tu luyện thất tốc độ chậm nữa bên trên chút điểm, đầu hắn bất bị chém xuống. Ầm ầm, phanh phanh phanh, đúng lúc này chân đạp phi kiếm hướng Đàm Vân đằng đằng sát khí mà đến, 43 người che mặt đệ tử cổ tay múa ở giữa từng đạo cường hoành đao mang kiếm mang chẳng tại linh thuyền trên. Linh chu mặc dù phá, nhưng dù sao cũng là lấy cao cường phòng ngự tính lấy xưng cực phẩm linh khí, cho nên mãnh liệt trong công kích đạo đạo nhìn thấy mà giật mình, vết rách cứ việc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, nhưng linh chu cũng không lập tức băng liệt. Như thế công kích đến đi, linh chu bất hủy. Đàm Vân suy nghĩ ở giữa khống chế linh chu tại phô thiên cái địa trong công kích phóng hướng chân trời, hô hấp ở giữa bỏ rơi 43 người che mặt đệ tử. Thật đáng chết, là chúng ta chủ quan. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới hắn một tên tạp dịch đệ tử khống chế sẽ là cực phẩm linh khí linh chu. Làm sao bây giờ? Miếng vải đen che khuất đám người gương mặt, không cách nào nhìn ra đám người thần sắc, chỉ từ đám người khó thở ngữ khí liền có thể đoán ra mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho dù ai cũng không nghĩ đến công sát Đàm Vân không thành, lại tống táng năm tên thai hồn cảnh đại viên mãn đồng môn, phẫn nộ biệt khuất chiếm cứ đám người nội tâm. Làm sao bây giờ? Cái này tạp toái có cực phẩm linh khí linh chu truy lại đuổi không kịp, còn có thể làm sao? Cầm đầu che mặt đệ tử khi cấp bại phôi nói, ta liền buồn bực, cực phẩm linh khí linh chu là phi hành pháp bảo, giá cả ít nhất là cái khác cực phẩm linh khí gấp 5 lần. Cái này tạp toái đến cùng chỗ nào lấy được? Dứt bỏ nghi hoặc, người này quay đầu quét mắt 42 tên đệ tử, mắt lộ ra tinh quang, Đàm Vân rời đi đan mạch, hoặc là sẽ đi thú mạch tìm mục mộng nghệ, hoặc là tiến về khí mạch tìm trung ngô thi giao, hoặc là tiến về ngũ hồn một mạch tìm kiếm tiết tử yên. Ngoại trừ ba cái địa phương bên ngoài chính là tiến về phường thị. Nhưng mà kệ hắn ở đâu, hắn đều sẽ trở về đan mạch. Nói đến đây chỗ, người này ánh mắt hung ác nham hiểm, ra lệnh, các ngươi lấy bất biến ứng vạn biến, lưu ở nơi đây. Ta lập tức trở về thánh hồn một mạch tìm đúng giao Đàm Vân cực phẩm linh khí linh chu pháp bảo. Vâng Tống sư huynh, chúng đệ tử ứng thanh, lúc Tống Thanh Nhiệt lướt lên linh chu, khống chế linh chu chiều thánh hồn một mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. 42 tên thánh hồn một mạch che mặt đệ tử, nhao nhao bay thấp hư không tiềm phục tại dãy núi bảy ở giữa, ngưng thần nín hơi. Cùng một thời gian, phương đông 400 dặm bên ngoài, một tòa không đệ tử ở lại đỉnh bên trên, một dáng người khôi ngô, người mặc trường bào màu nâu, trước ngực có thêu một thú chữ nam đệ tử, nhẹ chợp mắt màn, ngừng chân mà đứng. Người này chính là thú hồn một mạch nhị trưởng lão đệ tử Đắc Ý, Phạm Kiên. Phạm Kiêm Thai hồn cảnh đại viên mãn tại nhị trưởng lão môn hạ đệ tử bên trong thực lực đứng hàng thứ 16. Đồng thời cũng là toàn bộ nội môn Ngọa Long trên bảng cường giả. Tại Phạm Kiêm bên cạnh đứng đấy một hải nước hại dân mỹ nữ đệ tử Lâm Tăng Di. Sau lưng còn cung kính dị thường đứng đấy 9 tên thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử. Thân ái, Đàm Vân chết sao? Lâm Tâm Di chuyển động mê ly câu tâm hồn người con ngươi, dán tại Phạm Kiêm trên thân. Phạm Kiêm thu hồi linh thức mở mắt một tay đem Lâm Tâm Di ôm vào trong ngực ngay trước sau lưng 9 tên sư đệ trước mặt, không chút nào kiêng kỵ vuốt ve Lâm Tâm Di lên người thân thể trầm giọng nói, Đàm Vân không chỉ có không chết còn khống chế cực phẩm linh khí linh chu, đâm cháy thánh hồn một mạch đệ tử 2 chiếc linh chu về sau, đột hạ sát thủ đánh chết 5 người, bỏ trốn mất dạng. Mọi người đều biết bình thường thai hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, linh thức có thể bao phủ phương viên 300 dặm. Phạm Kiêm không hổ là thú hồn một mạch cường giả, lấy thai hồn cảnh đại viên mãn tu vi, linh thức phạm vi bao trùm, đã đạt đến phương viên 400 dặm, đem mới thánh hồn một mạch đệ tử vây giết Đàm Vân quá trình thông qua linh thức thu hết vào mắt. A, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Tâm Di một đôi nhị nhãn nhìn xem Phạm Kiêm, dãy dụa nổi bật dáng người, nũng nhịu đường. Làm sao bây giờ, chờ một hồi rồi nói không muộn. Hiện tại lão tử trước làm ngươi cái này tiện hóa lại nói. Phạm Kiêm bỗng nhiên ôm lấy Lâm Tâm Di, lướt vào núi rừng bên trong. Thời gian qua mau, sau 4 ngày sáng sớm, Đàm Vân khống chế linh chu từ Vân Hải đáp xuống, không bao lâu, vững vàng bay thấp tại một tòa 4 bề toàn núi, mây mù tràn ngập thành trì trước Hoàng phủ Phường Thành, nội môn Phường Thị. Hoàng phủ Phường Thành tung hoành sơn tung lũng, trong thành từng tòa san sát nối tiếp nhau lầu các chỉnh chỉnh tề tề bày khắp đại địa kéo dài 600 dặm tựa như một đầu ngọa long nằm dạp trên mặt đất. Cao tới 300 trượng cửa thành, đen nhánh vĩ ngạn giống như là một con rồng thủ, mắt nhìn phía trước tứ phương. Đàm Vân đứng ở cửa thành dưới, lộ ra càng nhỏ bé. Y theo tông quy, tạp dịch đệ tử bất cứ lúc nào cũng không thể bỏ đi trang phục nếu không chỗ lấy cực hình. Điểm này đúng là mẹ nó thao đàn. Đàm Vân trong lòng hung tợn rất khinh bỉ một câu tông quy về sau, cúi người nắm lên một nắm bùn thổ, nhanh chóng bôi ở trên mặt thậm chí cả toàn thân về sau, liền bần thiểu trực tiếp hướng thành nội đi đến. Nhất là Đàm Vân dùng bùn đất dán lên tạp dịch dược viên 4 chữ. Dưới cửa thành 20 tên thai hồn cảnh bắt trọng đệ tử chấp pháp phân hai bên cạnh ngừng chân cửa thành. Ở cửa thành bên trái một cái lung lay trên ghế, một phì chư thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử chấp pháp, đại gia đồng dạng thoải mái nhàn nhã nằm ngửa trong miệng không biết tút tút thì thầm lấy cái gì. Đường Đàm Vân chân trước vừa bước vào cửa thành lúc một đệ tử chấp pháp khinh bỉ nhìn xem Đàm Vân, hét lớn, "Uy uy uy. Đứng lại cho ta." Đàm Vân mê hoặc thì thủ chất pháp nhìn qua đệ tử chấp pháp, khom người thưa dạ nói, "Ngài là gọi ta phải không?" "Mẹ nó, không phải nói nhảm sao?" Kia đệ tử chấp pháp mũi vểnh lên trời nhìn xem Đàm Vân, giao người khối hạ phẩm linh thạch mới có thể tiến nhập phường thành. Tiếng nói phủ lạc lung lay trên ghế đại mập mạp, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm kia đệ tử chấp pháp, lỗ mũi bỗng nhiên một tiếng ừm. Kia đệ tử chấp pháp toàn thân khẽ run rẩy, liền nhìn xem Đàm Vân, sửa lời nói, 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, đại mập mạp hài lòng nhẹ gật đầu, liền khẽ hát nhắm mắt lại. Mình là ai? Mình thế nhưng là nội môn chấp pháp trưởng lão nhi tử. Nói câu không dễ nghe, trong này cửa phường thành một mẫu 3 phần đất bên trong, chính mình là thái tử. Chỉ cần là tạp dịch đệ tử vào thành, mình muốn lừa gạt nhiều ít dọa dẫm bao nhiêu. Chương 165, sóng to gió lớn. Đàm Vân biết được đệ tử ra vào phường thành không cần giao nạp linh thạch. Hắn nhìn xem đại mập mạp cùng kia đệ tử chấp pháp mắt đi mày lại một màn, liền đoán được đại mập mạp là một cái thường xuyên khi dễ tạp dịch đệ tử hạng người. Chết phi chứ, nếu không phải lão tử hiện tại không tiện nhiều chuyện, nếu không định đánh cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Chờ xem, đợi lão tử ra khỏi thành lúc lại thu thập ngươi. Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau, một bộ thận trọng bộ dáng, nhìn xem kia đệ tử chấp pháp thấp giọng nói, vị sư huynh này, tiểu nhân một tháng mới 300 khối hạ phẩm linh thạch, ngài có thể hay không ít đi một chút. Bớt nói nhiều lời, 50 khối đã đủ ít. Kia đệ tử chấp pháp như bức hống hống nói, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, chính là 100 hạ phẩm linh thạch. Tốt tốt tốt, tiểu nhân không nói. Đàm Vân nói, từ trong càn khôn giới xuất ra một khối trung phẩm linh thạch đưa cho đệ tử chấp pháp. Đàm Vân sở dĩ cùng đệ tử chấp pháp nói nhảm là muốn đem đoạn này ký ức lưu tại ra khỏi thành lúc rất có công dụng. Kia đệ tử chấp pháp trực tiếp đem linh thạch thu hồi, nhân tiện nói thêm ra tới 50 khối hạ phẩm linh thạch quyền đương ngươi lần sau vào thành phí tổn đi. Tốt, ngươi có thể lăn. Đàm Vân thưa dạ nhẹ gật đầu, quay người rảo bước tiến lên cửa thành, trong nháy mắt ánh mắt âm trầm xuống dưới, thầm nghĩ qua không được bao lâu, lão tử để ngươi hối hận không kịp. Thở sâu, Đàm Vân tế ra phi kiếm hướng phường trong thành hai đại phòng đấu giá ngự kiếm bay đi. Hoàng phủ phường thành có hai đại phòng đấu giá, thứ nhất là từ tông chủ Lệ thuộc trực tiếp sáng lập Hoàng phủ thánh đi. Thứ hai chính là không biết ra sao bối cảnh người mở chư bảo hội tụ phòng đấu giá. Mở người thân phận đến nay vẫn là mê, hai đại phòng đấu giá cộng đồng chỗ thì là tín dự trí thượng, vô luận là ai cũng không dám ở bên trong nháo sự. Có lẽ từng có qua, nhưng cũng không còn sống ra qua. Lại hai đại phòng đấu giá cách đường tương vọng, Đàm Vân sở dĩ tiến về hai đại phòng đấu giá chính là bởi vì nơi đó là dòng người lớn nhất, dày đặc nhất chi địa, thích hợp nhất mình bán ra hồn tuyền. Về phần có thể hay không đem hồn tuyền xuất thủ, Đàm Vân căn bản không lo lắng, bởi vì hồn tuyền một mực là có tiền mà không mua được chi vật. Một khắc về sau, Đàm Vân một đường cúi đầu, điệu thấp phi hành 300 dặm, đặt tới hai đại trong phòng đấu giá ở giữa đại lộ bên trên. Một đường bay tới, Đàm Vân phát hiện cách mỗi vài dặm liền có đệ tử chấp pháp tuần tra. Đá xanh lát thành, răng khắp nơi, cổ kính trên đường phố, người mặc chín đại phe phái phục sức các đệ tử nối liền không dứt. Nam anh tuấn bất phàm, nữ đệ tử tú sắc khả san, cả tòa hoàng phủ phường thành tràn ngập thanh xuân ý thơ. Hai bên đường cửa hàng, quầy hàng, quán rượu, một chút nhìn không thấy bờ. phường trong thành có mấy trăm nhà bán ra đan dược trận pháp phù, pháp bảo cửa hàng, trong đó 4 nhà, hàng hóa nhất là đầy đủ, vô luận là danh dự cũng là danh vọng, tiệm khác trải đều không thể sánh vai. 4 nhà cửa hàng theo thứ tự là từ khí mạch cao tầng chế tạo Vạn Bảo Linh Các, từ phù mạch cao tầng thiết lập Hoang Phù Thánh Điện, từ đan mạch cao tầng mở Thánh Đan Thiên Hiên, cùng từ trận mạch cao tầng thiết lập Vạn Huyễn Trận Các. Ngoại trừ cái cửa hàng bên ngoài, cái khác bán ra đan trận phù khí cửa hàng đều là nội môn đệ tử, tiên môn đệ tử hướng tông môn sau khi nạp linh thạch mướn cửa hàng bỏ ra bán hàng hóa. Giờ phút này Đàm Vân ngừng chân tại hai đại phòng đấu giá ở giữa trên đường phố, nhìn xem đông như chảy hội hai đại phòng đấu giá, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhiều người chi địa không thể nghi ngờ là bán ra hàng hóa nhân tuyển tốt nhất. Đàm Vân xuất ra trước đó chuẩn bị xong một mặt gấm bái bên trên viết có vật đổi hồn tuyển 4 chữ. Đàm Vân đem gấm bái cắm vào trên mặt đất liền ngồi xếp bằng, một cỗ to bằng ngón tay màu vàng kim nhạt linh lực chui ra ngón tay, tại trong tầng trời thấp hóa thành từng hàng tản ra nhàn nhạt kim quang dựng đứng chữ viết. Bản nhân có phong hồn tuyền, cổ hồn tuyền, thời gian hồn tuyền, quang minh hồn tuyền. Cái này 4 loại thuộc tính hồn tuyền đều có hạ trung thượng cực tứ phẩm. Hiện lấy vật đổi vật, có được hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, hỏa trùng người có thể ưu tiên đổi vật. Tiếp theo là có được thú hồn tuyền, tử vong hồn tuyền, không gian hồn tuyền người có thể đợi giá đổi lấy hồn tuyền. Nếu không có trở lên đổi lấy chi vật vậy liền muốn lấy giá thị trường gấp đôi linh thạch mua sắm. Hồn tuyền có hạn tận dụng thời cơ, bây giờ Đàm Vân trong tay chỉ còn cái này 4 loại hồn tuyền. Ban đầu ở Vẫn Thần hẻm núi tiến vào giới từ thời không tôn thác lúc tu luyện, hắn đem kim, mộc, thủy, hỏa thổ hồn tuyền đưa cho Thiết Tử Y, đem tất cả lôi hồn tuyền đưa cho Dung Dung, tất cả tử vong hồn tuyền, thú hồn tuyền đưa cho Mục Mộng Nghệ, tất cả không gian hồn tuyền để lại cho Trung Ngô Thi Giao. Cho nên hắn bây giờ trong tay còn lại phong, cổ, thời gian, quang minh 4 loại hồn tuyền. Hắn bây giờ muốn đổi lấy tử vong hồn tuyền, thú hồn tuyền, nguyên nhân tất nhiên là vì Mục Mộng Nghệ. Muốn đổi lấy không gian hồn tuyền mục đích cũng là vì đưa cho Trung Ngô Thi Giao. Về phần Thiết Tử Yên, Đàm Vân không cần vì nàng đổi lấy ngũ hồn hồn tuyền, bởi vì lần trước tiến vào giới tử thời không tôn tháp trước, Đàm Vân tặng cùng nàng ngũ hồn hồn tuyền đầy đủ nàng tu luyện tới luyện hồn cảnh. Về phần Đàm Vân vì sao cũng không muốn dùng hồn tuyền đổi lấy các loại thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, đó là bởi vì hồn tuyền mặc dù quý giá, nhưng giá cả cùng thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm còn xa xa không tại một cái cấp bậc bên trên. Không ai sẽ ngốc đến cầm cực phẩm linh khí cùng Đàm Vân đổi lấy hồn tuyền. Đàm Vân sau khi làm xong mọi thứ, ngồi đợi con cá mắc câu. Đàm Vân trên đỉnh đầu linh lực huyễn thành chữ viết rất nhanh đưa tới trước người lui tới các đệ tử chú ý. Đám người gặp có hồn tuyền, nhất thời hai mắt bên trong bốc lên sói đói yếu ớt lục quang, ngắn ngủi 10 hơi, Đàm Vân trước người đã tụ tập mấy trăm người, lại trên đường phố các phe phái đệ tử còn tại liên tục không ngừng vọt tới. Mọi người thấy ngồi trên mặt đất như là tên ăn mày Đàm Vân, thần sắc khác nhau. Một cái chỉ là tạp dịch đệ tử sẽ có hồn tuyền. Đám người chưa lên tiếng nhục nhã Đàm Vân, dù sao mọi thứ đều có vạn nhất. Đối mặt mật ích rồi nhiều cục diện như nhục nhã Đàm Vân về sau, Đàm Vân thật có hồn tuyền không cùng mình đổi lấy, không bán cho mình, vậy mình há không thiệt thòi lớn rồi. Vị này tạp dịch sư đệ, ngươi nếu là muốn đổi vật bán ra, vậy trước tiên đem ngươi hồn tuyền lộ ra ngay để cho chúng ta nhìn một cái như thế nào. Đúng vậy à, trước tiên đem ngươi tất cả hồn tuyền lấy ra để chúng ta nhìn qua. Đừng suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi hồn tuyền chỉ có mấy khỏa, vậy ngươi chẳng phải là trêu đùa chúng ta. Không sai không sai, mau đem hồn tuyền lộ ra tới đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời tiếng thúc giục bên tai không dứt. Sáng đại gia ngươi, như lão tử lộ ra đến các ngươi đoạt làm thế nào? Đàm Vân trong lòng khinh bỉ đám người, chợt nâng lên dính đầy bùn đầu, nhìn qua đám người ôm quyền nói, chưa vị sư huynh sư tỷ, sư đệ ta chỗ này hồn tuyền mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Về phần hồn tuyền ta liền không lấy ra, chưa vị ai như đổi lấy ta lấy thêm ra đến không muộn. Đám người nghe vậy cũng có thể thông cảm Đàm Vân tình cảnh, dù sao một tên tạp dịch đệ tử nhát như chuột, sợ hồn tuyền bị người đoạt cũng thuộc về bình thường. Ngươi không lấy ra cũng được, nói đi, ngươi có bao nhiêu hồn tuyền? Một người mặc cổ hồn một mạch phục sức nữ đệ tử thúc giục dò hỏi. Đàm Vân chi tiết nói, ta có phong, cổ, quang minh, thời gian, hồn tuyền, tổng cộng 1489 khỏa. Đàm Vân giống như một viên quả bom nặng ký, mất hết đám người, đưa tới sóng to gió lớn. Cái này, vị sư đệ này, ngươi nói cái gì? Ngươi có 1489 khỏa, ngươi cũng không thể nói lung tung, coi chúng ta là khỉ đùa nghịch cha. Vị sư đệ này, ngươi mau nói, cái này 1489 khỏa hồn tuyền, cụ thể ra sao hồn tuyền, còn có đều là gì phẩm giai? Có hay không cực phẩm phong hồn tuyền, có hay không cực phẩm thời gian hồn tuyền, chương 166, tranh đoạt. Đàm Vân gặp điều động lên đám người dục vọng về sau, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, liên tục không ngừng nói, chưa vị sư huynh sư thì ta chỗ này có hạ phẩm phong hồn tuyền 118 khỏa, trung phẩm 56 khỏa, thượng phẩm 29 khỏa, cực phẩm phong hồn tuyền 11 khỏa. Không đợi Đàm Vân nói xong, trong đám người trên trăm tên người mặc phong lôi một mạch phục sức nam nữ đệ tử thần sắc kích động hò hét nói, phong hồn tuyền ta muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta có hỏa trùng, ta muốn cùng ngươi đổi. Ta cũng có, hơn 100 người ầm ĩ thanh âm khiến cho cái khác mạch đệ tử lúc này khó chịu nhao nhao lối ra. Hô cái gì hô, kêu la cái gì, nơi này chỉ có các ngươi phong lôi một mạch người sao? Đúng đấy, đều mẹ nó ngậm miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân nhìn về phía đám người ôm quyền nói, chưa vị sư huynh sư thì chớ nhao nhao, đợi ta đem tất cả hồn tuyền nói cho mọi người về sau, lại chính thức cùng mọi người bắt đầu đổi vật. Đám người nghe vậy thanh âm dần dần bình tĩnh về sau, Đàm Vân tiếp xuống mỗi một câu nói đều rung động thật sâu lấy chúng nhân tâm linh.

ở bên trong vừa tìm được 36 khối cực phẩm linh thạch, 18 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 91 vạn trung phẩm linh thạch. Giấu trong lòng kết sù linh thạch, Đàm Vân thu hồi gấm bái chân đạp phi kiếm, biến mất tại mọi người ánh mắt. Đàm Vân vừa ngự kiếm phi hành mấy trăm trượng, liền cảm nhận được mấy chục cỗ linh thức khóa chặt lại mình. Chương 167, ngươi thì tính là cái gì? Giết người đoạt bảo sao? Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh, tiếp tục tại phường thành lâu các bầy trên không ngự kiếm phi hành, một lát sau bay thấp tại một tòa tràn ngập cổ lão khí tức 9 tầng đại điện bên ngoài. Đại điện tường ngoài bên trên khảm một khối có khắc Hoang Phù Thánh Điện bốn chữ màu sắc cổ xưa bằng hiệu. Đây là chính là từ nội môn phù mạch cao tầng mở cửa hàng, lấy bán ra các loại tính công kích phòng ngự tính công thủ lưỡng dụng cùng các loại đào mệnh phù, lặn xuống nước phù, các trùng phù. Vô luận là loại kia phù đều chia làm hai loại. Thứ nhất phổ thông phù, tức là không thuộc tính phù. Thứ hai thuộc tính phù có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cổ, thú, thời gian, không gian, quang minh, tử vong 13 lớn thuộc tính. Phù đang trận khí uy lực đẳng cấp chia làm binh giai, linh giai, bảo giai, á tôn giai, tôn giai. Mỗi cái đẳng cấp lại phân hạ trung thượng cực tứ phẩm. Luyện phù một đường chia làm phù đồ, luyện chế binh giai linh phù, luyện phù sư, luyện chế linh giai linh phù, đại phù sư, luyện chế bảo giai linh phù. Đồng thời luyện phù người mỗi cái đẳng cấp lại phân đê giai, trung giai, cao giai, thánh giai. Tỷ như đê giai phù đồ chỉ có thể luyện chế hạ phẩm binh giai linh phù, đê giai luyện phù sư nhiều nhất chỉ có thể luyện chế hạ phẩm binh giai linh phù, trung giai đại phù sư nhưng luyện chế trung phẩm bảo giai linh phù. Đàm Vân hơi cả áo bào, liền bước vào Hoang Phù Thánh Điện lầu một đại đường. Lúc này, một tiểu gia bích ngọc phù mạch nữ đệ tử gặp bần tiểu Đàm Vân sau khi đi vào, lại liếc mắt nhìn Đàm Vân người mặc tạp dịch phục sức, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng xem thường, liền khôi phục bình thường, treo chức nghiệp tính thiếu dung tiến lên đón, bị sư đệ này muốn mua gì phù. Đàm Vân ánh mắt bắt được nữ tử ánh mắt khinh bỉ, trong lòng có chút không vui, nói tính công kích cực phẩm bảo giai linh phù, giá cả nhiều ít. Cực phẩm bảo giai linh phù, nữ đệ tử kia sắc mặt nhất thời lạnh xuống, bị sư đệ này ngươi là nói cười đi. Nàng rõ ràng tính công kích cực phẩm bảo giai linh phù đủ để diệt sát luyện hồn cảnh cửu trọng tu sĩ. Giá cả chi đắt đỏ, đối với bất luận cái gì nội môn đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là giá trên trời. Chưa hề nói cười, Đàm Vân thản nhiên nói, thế nào, chẳng lẽ khách hàng mua không nổi còn không thể hỏi một chút giá cả sao? Đương nhiên có thể, nữ đệ tử kia âm thanh lạnh lùng nói, tính công kích cực phẩm bảo giai linh phù có rất nhiều chủng, rẻ nhất giá tiền là 3000 vạn trung phẩm linh thạch. Nói cho ngươi, ngươi cũng mua không nổi, ngươi đây không phải chậm trễ thời gian của ta sao? Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ tự lẩm bẩm, mắc như vậy thế mà 3000 vạn trung phẩm linh thạch. Nguyên bản Đàm Vân còn dự định mua một chương giữ lại phòng thân. Bất quá nghe xong giá cả lúc này quyết định không mua. Mình linh thạch chủ yếu là mua sắm phi kiếm, 3000 vạn trung phẩm linh thạch mạnh mẽ nghe sát thực quý, bất quá bảo giai linh phù thế nhưng là xuất từ đại phù sư chi thủ, chính là ta phù mạch trưởng lão luyện chế, lại luyện chế một chương cần tốn thời gian lâu là 8 năm, ít thì 5 năm, như thế tính được cũng coi như quý. Nữ đệ tử kia tức giận bất bình nhìn chằm chằm Đàm Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ, không hiểu, đừng ở chỗ này loạn tức cái lưỡi. Đàm Vân không thèm để ý nữ đệ tử tự lo nói ra, ta muốn mua 10 cái luyện chế trung phẩm bảo giai linh phù lá bùa. Nữ đệ tử kia tú mỹ nhăn lại, liền đoán được nhất định là một vị nào đó sư huynh, để cái này tạp dịch đệ tử chân chạy đến lùi mua lá bùa. Bởi vì 10 cái trung phẩm bảo giai linh phù lá bùa, đừng nói tạp dịch đệ tử, cho dù nội môn đệ tử bình thường cũng mua không nổi. Nàng xe nhẹ đường quen tại trong hành lang bên cạnh kệ hàng bên trên, cỡ xuống 10 cái toàn thân đen nhánh lá bùa về sau, vòng trở lại đưa cho Đàm Vân, một chương 800 vạn hạ phẩm linh thạch, 10 cái 8000 vạn. Đàm Vân không nói hai lời thanh toán 80 vạn trung phẩm linh thạch, thu hồi lá bùa sau rời đi. Hắn biết rõ, bình thường đại phù sư luyện chế 10 cái tính công kích trung phẩm bảo giai linh phù ít nhất cũng phải 20 năm lâu, mà lấy mình luyện phù tạo nghệ, nhiều nhất 3 năm liền có thể luyện chế ra đến. Luyện chế ra đến về sau, mỗi một chương uy lực đều so sánh luyện hồn cảnh lục trọng tu sĩ một kích toàn lực. Đàm Vân vừa phóng ra Hoang Phù Thánh Điện, lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn bén nhạy cảm giác được mới mấy chục đạo linh thức vẫn như cũ gắt gao tập trung vào chính mình. Từ linh thức phán đoán, tổng cộng có 36 người, một thai hồn cảnh đại viên mãn, còn lại đều là thai hồn cảnh cửu trọng. Đàm Vân bất động thanh sắc, giả bộ như không biết, xuyên qua ba đầu đá xanh đắp lên đường đi, đi tới một tòa cao tới 100 trượng lầu cắt trước vạn bảo linh các. Này các từ nội môn khí mạch cao tầng thành lập, xuất ra bán pháp bảo, đủ loại cái gì cần có đều có. Đàm Vân vừa bước vào vạn bảo linh các lầu một đại đường, đột nhiên một đạo chói tai nhục mạ âm thanh truyền đến, nơi đây là ngươi cái này tạp dịch đệ tử nên tới địa phương sao? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Đàm Vân mày kiếm nhăn lại, một cơn lửa giận từ nội tâm bốc hơi mà lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một dáng người nhỏ gầy, người mặc khí phục râu cá chê đệ tử, một mặt ghét bỏ hướng mình đi tới. Người này tên là Mã Trì, thai hồn cảnh bắt chọc, là vạn bảo linh các bên trong hòa kế. Mắt chó của ngươi nhìn cái gì vậy? Mã Trì đi vào Đàm Vân trước người, tay trái che mũi, tay phải nhô ra một ngón tay chỉ vào Đàm Vân, ngươi xem một chút, ngươi bẩn cùng phân, vừa tiến đến liền đem địa cho làm bẩn, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta, ra ngoài. Đàm Vân sắc mặt phát lạnh, gần từng chữ một, cho ta nhận lầm. Mã Trì đầu tiên là sững sờ, phảng phất không thể tin được mình lỗ tai, một cái thân phận thi thiện tạp dịch đệ tử thế mà để cho mình cho hắn nhận lầm. Mà lúc này trong hành lang ngay tại rực rỡ muôn màu kệ hàng bên trên, chọn lựa pháp bảo trên 100 tên chín đại mạch đệ tử có chút hăng hái nhìn xem Đàm Vân, nghĩ thầm cái này tạp dịch đệ tử hôm nay chỉ sợ là muốn thảm. Mã Trì phình bụng cười to, a, đồ ngốc mỗi năm có, bây giờ mà đặc biệt nhiều.

Ta bàn nghe nói, Vạn Bảo Linh Các tín dự trí thượng lúc này mới tiến về mua sắm pháp bảo, hiện tại xem ra ta ngược lại thật ra muốn đi tới gần ổ thổ phỉ. Ngươi lớn mật, dám can đảm chửi bới ta Vạn Bảo Linh Các danh dự. Trung Hán Đồng mê xem Đàm Vân, muốn đem động thủ lúc bị Công Tôn Nhược Hy, nhẹ giọng ngăn cản Trung sư huynh trước thong thả động thủ. Nói Công Tôn Nhược Hy nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp không có chút nào một tia tình cảm, băng lãnh làm cho người giận sôi, ngươi bây giờ liền đem nói chuyện rõ ràng, cái gì gọi là ổ thổ phỉ. Ngươi như không có giải thích hợp lý, hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi Vạn Bảo Linh Các một bước. Ha ha, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Đàm Vân chế nhạo một tiếng, chợt nhìn chăm chú Công Tôn Nhược Hy, xin hỏi các ngươi Vạn Bảo Linh Các mở cửa làm ăn có phải là hay không khách hàng chí thượng? Đương nhiên, Công Tôn Nhược Hy, ngữ khí thiên quyết. Rất tốt, Đàm Vân chỉ vào thấp hơn thảm không nỡ nhìn Mã Trì, nghiêm nghị nói, vậy ta hỏi lại ngươi, ta vừa bước vào đại đường, cái này mắt chó coi thường người khác đồ vật liền để ta lăn ra ngoài, đây chính là đạo đãi khách. Công Tôn Nhược Hy sững sờ thời khắc Đàm Vân ngữ khí hùng hổ dọa người, hắn luôn mồm nhục nhã tại ta để hắn nói xin lỗi, hắn lại động thủ với ta. Công Tôn mỹ nữ, cái này lại tính là gì? Hắn không biết tự lượng sức mình, bị ta gây thương tích nhưng lại gọi tới các ngươi. Đàm Vân ngừng nói, nhìn xem sắc mặt tái xanh Trung Hán Đồng, thanh âm cao lạnh mấy phần, mà hắn không phân tốt xấu, liền đóng cửa để cho ta tự đoạn hai chân, leo ra Vạn Bảo Linh Các. Các ngươi Vạn Bảo Linh Các người, làm việc như thế tâm ngoan thủ lạt. Cái này cùng thế tộc đầu đường mưu tính mạng người hắc điếm, lại có gì dị? Đàm Vân ánh mắt lần nữa trở lại Công Tôn Nhược Hy trên thân, cười lạnh nói, ta nói Vạn Bảo Linh Các là ổ thổ phỉ, ngữ khí đã tính đủ nhẹ. Công Tôn mỹ nữ, ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Vân chữ chữ châu ngọc giống như là vô hình cái tát quất vào Công Tôn Nhược Hy, Trung Hán Đồng trên mặt. Hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Công Tôn Nhược Hy thở sâu, bỗng nhiên thu tay, lạnh lẽo nhìn Mã Trì, hắn nói có thể là thật. Trả lời ta, chương 169, Nhược Hy chấn kinh. Mã Trì bởi vì đau đớn mà vặn vẹo trên mặt, càng không ngừng nhỏ xuống lấy mồ hôi, sợ hãi rụt rè nhìn xem Công Tôn Nhược Hy, run giọng nói, Công Tôn sư tỷ, hắn nói là sự thật. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Hy nhìn xem Mã Trì ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngươi cũng đã biết ngươi sở tác sở vi là tại cho chúng ta Vạn Bảo Linh Các bôi đen. Ngươi đầu tiên là lãnh đạm khách nhân, sau lại đối khách nhân động thủ, y theo các quy trượng trách 100. Công Tôn Nhược Hy lạnh lùng nói, người tới cho ta ngay tại chỗ chịu trách. Là Công Tôn sư tỷ. Lúc này ba tên Vạn Bảo Linh Các hòa kế hướng Mã Trì mà tới, trong đó hai người đem Mã Trì đè xuống đất, một người khác cầm trong tay linh trượng, nhìn xem thảm không nỡ nhìn Mã Trì thêm chút do dự về sau hướng cái mông dùng sức đánh xuống. Ba, linh trượng rơi, huyết dịch văng khắp nơi, cái mông nở hoa. Công Tôn sư tỷ, ta biết sai, van cầu ngài tha mạng. A, đối mặt cầu xin tha thứ, Công Tôn Nhược Hy thở ơ. Sau đó tại dài đến nửa khắc trong tiếng kêu thảm, Mã Trì thoi thóp hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến 100 trượng trách kết thúc đã hơi thở mong manh. Đem hắn mang đi, hắn sau này không cần lại đến Vạn Bảo Linh Các. Lúc này, Trung Hán Đồng bình tĩnh thần sắc dưới, nghĩ đến Đàm Vân mới đối với mình công kích, hận không thể đem Đàm Vân tháo thành tám khối. Nhưng về tình về lý, lúc này, hắn cũng không thể xuống tay với Đàm Vân, nhất là không thể tại mình ái mộ nữ thần trước mặt ném đi phong độ. Trong lòng của hắn hận không thể bóp chết Đàm Vân, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ áy náy bộ dáng, mặt hướng Đàm Vân, nho nhã lễ độ ôm quyền nói, vị sư đệ này, mới đích thật là ta có chút thất lễ, mong rằng chớ trách. Đàm Vân đồng dạng ôm quyền đáp lễ, nhưng nói ra lại làm cho Trung Hán Đồng như muốn bảo tẩu Trung sư huynh, tất cả mọi người là người biết chuyện. Người bây giờ rõ ràng hận không thể nghĩ bóp chết ta, nhưng lại giả ra bộ dáng này, chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Vị sư đệ này thật là có thể nói giỡn. Trung Hán Đồng ánh mắt bên trong lướt qua một tia sát ý, liền khôi phục ôn tồn lễ độ bộ dáng. Trung mỗ luôn luôn thích kết giao nhanh mồm nhanh miệng người, không biết sư đệ tôn tính đại danh, ở đâu khuất tài, ngày sau ta tốt đăng môn bái phòng. Người này thật đúng là cái tiểu nhân. Đàm Vân nói thầm một tiếng, lười nhắc lại phản ứng Trung Hán Đồng. Đông đông đông, lúc này nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa, ngoài cửa có người nói, Trung sư huynh, sư phụ có việc triệu kiến ngươi. Ta đã biết. Trung Hán Đồng nói xong liếc nhìn Công Tôn Nhược Hy ôn nhu nói, Công Tôn sư muội, xem ra ta không thể cùng ngươi xem xét sổ sách, thật có lỗi. Không sao, Công Tôn Nhược Hy ngữ khí không nóng không lạnh, nhị trưởng lão đang chờ ngươi đấy, ngươi mau trở về đi thôi. Vậy ta về trước khí mạch, đợi giúp xong ta lại tìm ngươi. Trung Hán Đồng nói liếc xem Đàm Vân một chút, liền phong độ nhẹ nhàng rời đi. Trong hành lang, Công Tôn Nhược Hy không nhìn thẳng Đàm Vân, bộ sinh niên dẫm lên thang lầu, hướng lầu 2 đi đến, đột nhiên, bộ pháp dừng lại, bên tai truyền đến, Đàm Vân tiếng hỏi, thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm ở đâu? Nàng quay đầu ở giữa, nhìn thấy Đàm Vân tại hướng một hòa kế hỏi thăm. Nàng mày ngài nhàn nhạt, một đám tạp dịch đệ tử mua sắm thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm. Mang theo nghi hoặc, nàng tiếp lấy hướng lầu 2 đi đến, nhưng lại chậm lại bước chân. Giờ phút này, tên kia hòa kế nghĩ đến Mã Chỉ vết xe đổ, đem vốn định nhục nhã Đàm Vân nghẹn rẽ trong bụng, trên mặt hiện ra chức nghiệp tính thiếu dung, xin hỏi sư đệ, là ngài muốn mua vẫn là chỉ là hỏi thăm một chút giá cả, cùng ngươi có quan hệ sao? Đàm Vân thản nhiên nói. Mẹ nó, giả trang cái gì bức? Hòa kế trong lòng hét giận dữ một tiếng, nhân tiện nói, lầu một bán ra thượng phẩm linh khí, trở xuống pháp bảo thượng phẩm cực phẩm linh khí tại lầu 2. Nghe xong, Đàm Vân trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Công Tôn Nhược Hy sớm đến lầu 2 về sau, chậm rãi ngồi xuống tại sau quầy phương ngọc trên ghế, bắt đầu lật xem sổ sách. Đàm Vân từ trước quầy không nhanh không chậm đi qua, một bộ chẳng có mục đích bộ dáng, bắt đầu du tẩu tại từng dãy gác lại lấy thượng phẩm cực phẩm linh khí kệ hàng bên trên. Mới hòa kế thì cùng sau lưng Đàm Vân, nhìn xem Đàm Vân bóng lưng ảo não mà khinh bỉ. Nếu không phải các quý có lời, mình phải bồi đến lầu 2 mua sắm pháp bảo đệ tử tùy thời hỗ trợ giải đáp. Người mua đặt câu hỏi chính mình mới lười nhác đi theo cái này bẩn thỉu tạp dịch đệ tử sau lưng. Lầu 2 300 trượng vuông, kệ hàng bên trên phân loại cất đặt đao kiếm, mâu thương, kích côn, bồng các loại đủ loại pháp bảo. Mỗi món pháp bảo bên trên đều công khai ghi giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Vân Hành tàu vẫn như cũ rất chậm, nhưng hắn ánh mắt lại cẩn thận quét mắt mỗi một món pháp bảo, ánh mắt bên trong khi thì thoát ra một tia khen ngợi, khi thì thoát ra một vòng khinh miệt. Sau nửa canh giờ tại kia hòa kế cơ hồ bạo tàu thời khắc, chỉ gặp Đàm Vân rốt cục đi dạo xong tất cả kệ hàng. "Không phải ta nói ngươi, ngươi rốt cục muốn náo loại nào? Ngươi đến tụt cùng muốn mua gì?" Hòa kế rốt cục nhịn không được lớn tiếng nghi ngờ nói. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ quay đầu, mày kiếm nhíu một cái, tại sao không có đồng thời có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, quang minh, tử vong thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm. Hỏa kế phảng phất nghĩ tới điều gì, ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm sao? Ngươi muốn mua, Đàm Vân ứng thanh, mình như nghĩ thi triển hồng mông tí thần kiếm quyết cần một thanh dạng này phi kiếm. Nghe vậy kia hỏa kế triệt để nổi giận, ta nói ngươi tiểu tử, bây giờ mà đến chúng ta vạn bảo linh các có phải hay không kiếm chuyện tới? Ngươi có thấy người dùng loại này đồng thời có 11 chủng thuộc tính phi kiếm sao? Chúng ta khí mạch sư huynh sư thì từng cái trưởng lão cũng không phải ăn no rồi không có chuyện làm, lao tâm lao lực đến luyện chế loại này không ai dùng phi kiếm. Hỏa kế thanh âm rất lớn truyền vào ngay tại xác minh sổ sách Công Tôn Nhược Hy trong tai. Công Tôn Nhược Hy trong đôi mắt đẹp hàn mang tất hiện, lệ ảnh từ ngọc trên ghế lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền lãnh lực băng xương xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt. Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Đàm Vân lông mày nhíu lại, thanh âm trầm thấp, đây là ý gì? Ngươi nói là ý gì? Công Tôn Nhược Hy ánh mắt như kiếm, phóng nhãn thiên hạ căn bản không ai có thể sử dụng như lời ngươi nói 11 chủng thuộc tính phi kiếm. Ngươi rõ ràng chính là tới quấy rối. Ha ha, Đàm Vân cười lạnh, Công Tôn mỹ nữ tặng ngươi một câu lời hay, chuyện ngươi không biết nhiều đi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chưa từng xảy ra. Đã các ngươi không có, vậy ta chỉ có thể mua sắm cái khác phi kiếm. Nói xong, Đàm Vân ngoắc ở giữa, nhất thời tới gần lầu hai phía đông 11 sắp xếp kệ hàng bên trên, các đằng không mà lên một thanh phi kiếm trôi nổi tại Đàm Vân trước người. Cái này 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm thuộc tính chính là ngoại trừ cổ thú thuộc tính bên ngoài cái khác 11 chủng thuộc tính. Sớm tại Đàm Vân trước đó quan sát lúc liền đã ở đông đảo thuộc tính bên trong tuyển định cái này 11 chuôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Đàm Vân từ vẻ ngoài liền có thể nhìn ra cái này 11 chuôi thuộc tính khác nhau phi kiếm thủ pháp luyện chế, muốn so cái khác phi kiếm thành thạo lão luyện rất nhiều. Giờ phút này Công Tôn Nhược Hy nhìn chằm chằm Đàm Vân chọn chúng 11 thanh phi kiếm, không biết nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại run lên bần bật, trong nháy mắt hóa đá, trong đôi mắt đẹp lộ ra phát ra từ sâu trong linh hồn vẻ kinh ngạc. Chương 170, sư đệ các loại. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Công Tôn Nhược Hy nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì Đàm Vân chọn chúng 11 chuôi thuộc tính thực phẩm linh khí phi kiếm chính là Công Tôn Nhược Hy sư phụ Mộ Dung đạo giả, 30 năm trước vẫn là thánh giai luyện khí sư lúc tự tay luyện chế. Lúc ấy Mộ Dung đạo giả luyện chế về sau, liền đem cái này 11 thanh phi kiếm để vào vạn bảo linh các bán ra. Mà Đàm Vân tại đông đảo thuộc tính cực phẩm linh khí trong phi kiếm, mò kim đáy biển đem cái này 11 thanh phi kiếm đều lấy ra, loại năng lực này ở trong mắt Công Tôn Nhược Hy cũng chỉ có luyện khí tạo nghệ áp đảo thánh giai luyện khí sư phía trên đại khí sư mới có thể làm đến. Hắn là đại khí sư, đương Công Tôn Nhược Hy trong lòng sinh ra loại này thử nghiệm lúc lại làm tức bác bỏ. Dưới cái nhìn của nàng, Đàm Vân chỉ là một tuổi quá trẻ tạp dịch đệ tử. Làm sao lại là luyện khí tạo nghệ còn cao hơn mình đại khí sư? Nàng mâu thuẫn mà đầy bụng nghi hoặc, thực sự không nghĩ ra Đàm Vân là như thế nào làm được. Nàng tỉnh táo lại về sau, ngăn chặn lấy khiếp sợ trong lòng, nghi hoặc nhìn chừng chừng lấy Đàm Vân, hàm răng khẽ mở, thanh âm dễ nghe, vị sư đệ này, kệ hàng bên trên thuộc tính cực phẩm linh khí trên phi kiếm vạn chuôi, ngươi tại sao lại chọn lựa cái này 11 chuôi? Tùy ý tuyển một chút mà thôi, làm sao có ý kiến? Đàm Vân thuận miệng qua loa một tiếng, lại nói tính tiền đi. Nghe vậy Công Tôn Nhược Hy tự nhiên không tin, tự hỏi ai có thể từ hơn vạn thanh phi kiếm bên trong không chọn cái khác, hết lần này tới lần khác chọn lấy cái này 11 chuôi. Lùi một vạn bước tới nói, nếu nói Đàm Vân là tre, gặp vận may chọn lấy một thanh, hoặc là vận khí nghịch thiên tuyển 2-3 chuôi kia có lẽ còn có thể. Nhưng 11 chuôi, Công Tôn Nhược Hy làm sao có thể tin tưởng Đàm Vân là tre. Gặp Đàm Vân không muốn nói, Công Tôn Nhược Hy bỗng nhìn ánh mắt có chút minh ngộ, thay đổi dĩ vãng lạnh lùng như băng, nàng nở nụ cười xinh đẹp, tất cả mọi người là người biết chuyện, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không tốt lại truy vấn. Như vậy đi, chỉ cần ngươi trả lời ta một cái vấn đề khác, ta liền thiếu đi thu ngươi một thanh phi kiếm linh thạch như thế nào? Phải biết Đàm Vân lựa chọn mua 11 chuôi thuộc tính phi kiếm, cho dù là rẻ nhất một thuộc tính phi kiếm linh thạch cũng muốn động một tí 2 ước hạ phẩm linh thạch ra. Đàm Vân tâm động sao? Đương nhiên tâm động, có linh thạch có thể kiếm, không muốn không phải đồ ngốc mà. Công Tôn mỹ nữ có chuyện thỉnh giảng. Đàm Vân cười hắc hắc nói. Siêu, Công Tôn Nhược Hy nhô ra ung tù ngọc thủ, trong nháy mắt một thanh phi kiếm từ kệ hàng bên trên đằng không mà lên, bắn rơi nàng bàn tay, chợt đem phi kiếm đưa về phía Đàm Vân, giọng điệu tự tin nói, ngươi cũng không cần giấu giếm thân phận của ngươi, kỳ thật ngươi căn bản không phải tạp dịch đệ tử mà là chúng ta khí mạch người. Đương nhiên ta sẽ không nhìn trộm ngươi vì sao thay đổi tạp dịch phục sức, lại tận lực dùng bùn đất che khuất khuôn mặt, mục đích ta chỉ muốn biết ngươi vì sao không chọn trong tay của ta thanh phi kiếm này nguyên nhân. Nghe vậy Đàm Vân mỉm cười, cũng không giải thích thân phận của mình, mà nụ cười của hắn theo Công Tôn Nhược Hy chính là ngầm thừa nhận. Đàm Vân đưa tay tiếp nhận phi kiếm về sau, trong tay thưởng thức một phen, cuối cùng mở miệng, nếu ta chưa nhìn lầm, kiếm này xác nhận lôi thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, mà lại còn là xuất từ nữ tử chi thủ. mà nữ tử này cũng không phải là lôi thai hồn, hẳn là thông qua một chút thủ đoạn ở đây kiếm sắp luyện thành thời khắc tạm thời gác lại, đợi trên trời rơi xuống thiên lôi thời điểm mới đưa thiên lôi luyện vào trong kiếm, bởi vậy kiếm này mới trở thành lôi thuộc tính. Đàm Vân lời nói dừng lại, ánh mắt bên trong lướt qua một chút kinh diễm chi sắc, lại nói: "Bình thường không phải lôi thai hồn thánh giai luyện khí sư, luyện chế lôi thuộc tính phi kiếm lúc rất khó làm được có thể đem mình thai hồn thuộc tính bên ngoài thuộc tính phi kiếm luyện chế đến cực phẩm linh khí trình độ. Nhưng nàng này lại làm được rất hiển nhiên tại luyện khí một đường bên trong, nàng này thiên phú cực cao." Công Tôn Nhược Hy sau khi nghe xong, trên mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Thầm nghĩ, hắn đến tột cùng là ai? Hắn chỉ bằng vào nhìn phi kiếm, liền có thể tinh chuẩn nói ra ta luyện chế kiếm này lúc toàn bộ quá trình, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Hẳn là hắn là một vị nào đó trưởng lão? Không, không phải, hắn chỉ là thai hồn cảnh thất trọng, tuyệt sẽ không là trưởng lão. Chẳng lẽ chúng ta khí mạch lại ra một cái người yêu nghiệt luyện khí đệ tử? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Công Tôn Nhược Hy trong lòng rung động, có thể nghĩ, bởi vì lúc trước nàng tại luyện chế chuôi này lôi thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm lúc bên cạnh căn bản không có người quan sát. Trong lòng nàng hiện tại đã đem trước mắt tận lực người mặc tạp dịch phục sức dùng bùn che khuất khuôn mặt nam nhân, trở thành thần hồ kỳ thần một loại người. Đồng thời Công Tôn Nhược Hy đang nghe Đàm Vân tán dương mình lời nói, phương tâm lại có chút ý mừng. Không ai không muốn bị người tán dương, không phải sao? Nhưng tiếp xuống, đương nàng sâu thở phào hỏi tiếp Đàm Vân vấn đề lúc, trong lòng vẻ vui mừng liền không còn sót lại chút gì. Vị sư đệ này, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào kết luận kiếm này là xuất từ nữ tử thánh giai luyện khí sư chi thủ? Công Tôn Nhược Hy nháy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đàm Vân, ánh mắt bên trong xen lẫn khó mà che giấu sùng bái. Rất đơn giản, Đàm Vân nhìn xem phi kiếm trong tay, giọng điệu tự phụ. Mới tại ta chưa phát hiện ta hiện tại chọn chúng lôi thuộc tính phi kiếm trước, vốn định mua sắm kiếm này, bởi vì kiếm này so cái khác lôi thuộc tính phi kiếm thủ pháp luyện chế đều muốn hơn một chút. Nhưng cùng ta hiện tại chọn chúng chuôi này so sánh, nhưng lại lộ ra rất non nớt. Đã non nớt kia luyện chế kiếm này người tất nhiên không phải giá thấp đại khí sư, chỉ có thể là thánh giai luyện khí sư. Đương nhiên, để cho ta xác định kiếm này là xuất từ nữ tử chi thủ căn bản nguyên nhân, là từ đây kiếm thủ pháp luyện chế nhìn ra được. Nghe vậy Công Tôn Nhược Hy mày ngài nhíu chặt, hướng Đàm Vân ném đi cầu giáo ánh mắt, vị sư đệ này chỉ bằng vào phi kiếm vẻ ngoài, làm sao có thể nhìn ra thủ pháp luyện chế. Từ đó đánh giá ra, luyện chế phi kiếm nhân tính đừng. Công Tôn mỹ nữ, ngươi hỏi được vấn đề có chút nhiều. Ta còn có việc, ngươi vẫn là giúp ta tính tiền đi. Đàm Vân nói, nha, tốt a. Công Tôn Nhược Hy mất hết cả hứng, kim, mộc, thủy, hỏa thủ cái này năm loại thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, mỗi chuôi 2 ức hạ phẩm linh thạch. Phong thuộc tính, lôi thuộc tính mỗi chuôi 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Thời gian, không gian, quang minh, tử vong thuộc tính phi kiếm mỗi chuôi 480 triệu hạ phẩm linh thạch. 11 thanh phi kiếm tổng cộng ta 15 ức 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi trả lời ta vấn đề, cho ngươi giảm đi 2 ức, ngươi ứng phó 33 ức 2000 vạn. Như vậy đi, số lẻ xóa đi cho 33 ức đi. Công Tôn Nhược Hy nói xong cũng không cảm thấy lấy Đàm Vân dạng này luyện khí tạo nghệ trên mình người sẽ trả không nổi. Đương nhiên Đàm Vân cũng có thể giao nổi. Đàm Vân thản nhiên nói, ta trả lời ngươi vấn đề, ngươi ít thu 2 ức đây là hẳn là. Còn số lẻ ta phải cho, dù sao Vạn Bảo Linh Các là khí mạch cao tầng thiết lập, ngươi ít thu 2000 vạn, chỉ sợ muốn mình ứng ra. Ứng ra hay không, cái này đều không cần gấp. Công Tôn Nhược Hy khuynh thành cười một tiếng, hôm nay thật cao hứng gặp được ngươi, xóa đi số lẻ quyền đương ta một chút tâm ý. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, vô công bất thụ lộc linh thạch vẫn là đến cho. Đàm Vân đang khi nói chuyện, giữa ngón tay càn khôn giới liên tiếp lấp lóe, từng khỏa thượng phẩm linh thạch tựa như thác nước nghiêng mà xuống, không bao lâu chồng chất như núi. Đón lấy, Đàm Vân càn khôn giới lần nữa lấp lóe, từng khối trung phẩm linh thạch trên địa chồng chất. Đàm Vân nhìn xem Công Tôn Nhược Hy nói, nơi này là 33 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 20 vạn trung phẩm linh thạch, ngươi tìm lại một chút. Công Tôn Nhược Hy mỉm cười gật đầu, thông qua linh thức bao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.